Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 67, chương 67-1067, tiện đi Trung Nghị, Thụy Tuyết khóa cửa đi cửa hàng. Đương nhiên, Miêu bị ném xuống giữa nhà, không có mang lên, Hảo Hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, trước khi đi, Thụy Tuyết không quên dặn dò, quá cực đoan ngồi. Ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới. Nhưng là nhân loại vừa ly khai, nó liền chính đại quang minh mà chuồn ra đi, lặng lẽ đi theo nhân loại phía sau. Ngu đi, chậm chính mình sẽ mở cửa. Thái cực tính toán, buổi sáng trước sau chân ra cửa, buổi chiều trước tiên về nhà, cứ như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên, thẳng đến đi đến trong tiệm, nhân loại cũng chưa quay đầu lại xem một cái. Tiểu thương, Bạch Tuộc vào phòng bếp. Thụy Tuyết đứng ở quầy thu ngân bên công việc lu bù lên. Thái cực nhìn vài lần, cảm thấy rất không kính. Đơn giản chạy ra đi điên chơi. Chịu lão nhân té xỉu sự kiện ảnh hưởng, quán hải sản lưu lượng khách lại lần nữa giảm bớt. Bất quá lúc này, Thụy Tuyết hoàn toàn không có muốn làm sáng tỏ ý tứ. Hiện tại lưu lượng khách vừa vặn tốt, Bạch Tuộc thêm tiểu thương vừa lúc vội lại đây, sẽ không nhàn đến hốt hoảng, cũng sẽ không vội đến dừng không được tới. Duy nhất tiếc nuối chính là Thụy Tuyết vài lần không tự giác vươn tay chảo Miêu chơi, lại phát cái không, hôm nay lông xù xù không cùng lại đây đâu. Thụy Tuyết trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát. Nàng tưởng nếu không liền không bức Miêu học ngoại ngữ, dù sao nó như vậy ngốc, phỏng chừng học không được. Cân nhắc gian, một đạo trầm thấp nam âm hưởng khởi. Lão bản nương, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất có phải hay không gặp được rất nhiều phiền toái? Rất quen thuộc thần côn lời kịch, Thụy Tuyết chậm rãi nhìn về phía người nói chuyện. Đó là cái tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn không đến 30 tuổi, mặt như ngưng chi, môi hồng răng trắng, bộ dáng khá xinh đẹp. Thụy Tuyết trong lòng yên lặng phun tào, hiện tại kẻ lừa đảo như thế nào như vậy không chuyên nghiệp, muốn gạt người cư nhiên đều không dán cái râu bạc, làm bộ tiên phong đạo cốt. Nói như thế nào, Thụy Tuyết thấy tạm thời không khách hàng, liền cùng người hàn huyên lên. Tuổi trẻ nam nhân tỉ mỉ đoan trang Thụy Tuyết, một lát sau than nhẹ một tiếng, thẳng lắc đầu. Lão bản nương nuôi dưỡng mãnh thú, khó trách da trạch không yên. Thụy Tuyết dơ dơ lên mi. Mãnh thú, đúng vậy. Tuổi trẻ nam nhân trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, chín mệnh miêu yêu nãi thượng cổ mãnh thú, sẽ cho bên người người mang đến vận rủi, như thế nào hóa giải? Tuy rằng đối phương lời nói Thụy Tuyết một chữ đều không tin, bất quá vẫn là thực nể tình mà tiếp tục bồi lưu đi xuống, bởi vì nàng muốn biết đối phương đổ cái gì. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt nghiêm nghị, đem miêu yêu giao cho ta, ta tới xử lý. Thụy Tuyết phụt một tiếng cười. Miêu có thể mang đến vận rủi, cho nên ngươi cướp muốn. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi là thánh phụ sao? Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt đạm nhiên. Ta có phòng bị biện pháp, tự nhiên là không sợ. Nhưng ngươi không giống nhau. Tiếp tục dưỡng đi xuống, sợ là đại đại không ổn. Mãnh thú có thể có bao nhiêu hung? Thụy Tuyết cười khanh khách hỏi lại. Sẽ khiến cho khô hạn, hồng thủy, thảm họa chiến tranh. Tuổi trẻ nam nhân chấn định tự nhiên trả lời nói, sẽ vì chủ nhân chiêu họa. Mỗi khi tâm tình không tốt, nó chủ nhân liền sẽ suy xét diệt thế. Miêu lại hung, còn có thể hung qua chủ nhân. Thụy Tuyết lười biếng nói, nên không phải là bởi vì nó có thành đại yêu tiềm chất, tương lai thành khí sau không hào ứng đối, cho nên ở ngươi trong mắt là mãnh thú? Tuổi trẻ nam nhân ngoặc kép, Nói đúng, Thụy Tuyết chống cằm làm trầm tư trạng. Gạt người lừa rất thuần thục sao? Vừa thấy chính là quen tay. Chẳng lẽ ngươi là Thẩm Thanh? Thẩm Thanh trong lòng một đột, chậm rãi nói, ngươi biết ta, trước đó, bọn họ chưa bao giờ đã gặp mặt. Thụy Tuyết động tác tạm dừng, có chút kinh ngạc, thật đúng là gia hỏa này. Phải biết rằng, nàng chỉ là thuận miệng nói bậy thôi, bởi vì nàng tổng cộng chỉ nhận thức hai cái đặc thù nhân sĩ. Trung Nghị cùng Thẩm Thanh, ta tổ tông đã từng bị ngươi đã lừa gạt. Thụy Tuyết chớp chớp mắt, phi thường buồn bực, ngươi liền không thể đổi hộ nhân ra lừa. Lão nhìn chằm chằm Trần gia người có ý tứ, xem bọn họ phúc hậu dễ khi dễ đúng không? Thẩm Thanh mộc mặt tưởng, những người khác không nghĩ diệt thế, lại đánh không lại hắn, có cái gì hảo lừa. Đồng thời, hắn đốn giác không ổn, cảm thấy sự tình muốn tao. Vốn tưởng rằng Trần Thụy Tuyết không hỗn vòng, đối trong vòng sự tình một mặt hai mắt hắc, liền tính không chịu đem Miêu Dao ra đây, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ai ngờ đối phương trong lòng môn thanh, rất nhiều sự đều biết đến danh mạch. Vì cái gì lừa Miêu? Thụy Tuyết lộ ra cười như không cười biểu tình, nói thật, ta hiện tại tâm tình thực khó chịu, không rảnh cùng ngươi vòng quanh. Một khi Miêu Thành đã yêu, đến lúc đó không còn có người có thể ngăn cản ngươi làm muốn làm sự. Thẩm Thanh chậm rãi nói, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng biết rõ ràng, này không phải chân chính nguyên nhân. Trước đó không lâu hắn tra quá sách cổ, phát hiện cửu vĩ linh miêu loại này thượng cổ thần thú có thể cùng người ký kết khế ước, chia đều thọ mệnh, còn có thể đem cái đuôi dùng ở những người khác trên người, bang nhân tục mệnh. Thẩm Thanh tưởng tượng tiếp theo người một miêu nắm tay sống quá vạn năm cảnh tượng, đã cảm thấy không rét mà run. Nếu là cái đuôi tục mệnh, lại cùng nhau sống cái mấy vạn năm, Thẩm Thanh thân thiết cảm thấy tương lai ảm đạm không ánh sáng. Cũng bởi vậy, tuy rằng lo lắng khả năng sẽ chọc giận đối phương, Thẩm Thanh lại không thể không bí quá hóa liều, mạo hiểm thử một lần. Liền tính vô pháp hống đến Trần Thụy Tuyết sửa chủ ý, ít nhất trước đêm miêu lừa tới tay. Ai ngờ còn không có lưu thượng vài câu, hắn liền lòi. Thẩm Thanh bất đắc dĩ mà thở dài, thâm giác Trần Thụy Tuyết sợ là chịu đựng quá chuyên môn phòng lừa huấn luyện. Suy nghĩ nhiều, ta liền tưởng ân ân tịnh tịnh khai cái cửa hàng. Thụy Tuyết tức giận nói. Thẩm Thanh căn bản không tin, có cái chung nhị bệnh tổ tông, bản thân gần nhất lại chọc không ít chuyện, người này có thể là cái ân phận. Thụy Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại có thể ngăn cản? Thẩm Thanh mím môi, vạn bất đắc dĩ thời điểm, như thế nào cũng đến thử một lần, ta rất bận, mỗi ngày kiếm tiền dưỡng miêu, nào có không cùng ngươi chơi chung nhị bệnh trò chơi. Thụy Tuyết nhăn lại cái mũi, ghét bỏ nói, đúng không, ta đây đành phải hy vọng ngươi sinh hoạt vĩnh viễn phong phú, sẽ không có nhàm chán đến tưởng diệt thế. Một ngày, Thẩm Thanh nhàn nhạt trả lời, nếu không ai trêu chọc, ta tưởng sẽ không có như vậy một ngày. Thụy Tuyết nhận lời nói. Thẩm Thanh ánh mắt ngăm đen, gật gật đầu, nói, minh bạch. Thụy Tuyết không yên tâm, truy vấn nói, từ nói miêu là mãnh thú bắt đầu, ngươi liền ở nói dối, đúng không? Cũng không tính tất cả đều là nói dối. Thẩm Thanh như cũ bình tĩnh, miêu yêu đối với ngươi mà nói là manh sủng, đối trừ ngươi bên ngoài những người khác tới nói thật là không ổn định nhân tố, phi thường nguy hiểm mà ni ngô, bất quá sẽ chiêu họa là ta nói bừa. Quả nhiên sao? Thụy Tuyết vẻ mặt hiểu rõ, sao sao ra quán hải sản. Thẩm Thanh chiều trong một góc đi đến, Trung Nghị chờ ở một bên, khẩn trương hỏi, thế nào? thất bại. Thẩm Thanh lắc lắc đầu, thần sắc than tiếc, không hiểu được vì cái gì. Trần Thụy Tuyết giống như cái gì đều biết, không lừa được nàng. Chung chuyên nghiệp bán đồng đội nghị trong lòng một trận chột dạ. Chẳng những đối chín mệnh Linh Mưu rất quen thuộc, cũng biết ta tồn tại, còn rất có phòng lừa ý thức. Nói đến này, Thẩm Thanh thập phần bất đắc dĩ. Nói ngắn lại, phi thường khó là money có hay không điểm phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Trung Nghị mộc mặt hỏi, hắn trái tim nhỏ đã mau không chịu nổi đả kích. Duy nhất tin tức tốt là, nàng không thích chủ động làm sự. Tiếp theo Thẩm Thanh lộ ra một mặt thần bí mỉm cười. Mặt khác, nàng giống như thực coi trọng kia chỉ miêu. Ý của ngươi là chảo miêu đương con tin sao? Trung Nghị cho rằng cái này thao tác thực ma tính. Ai ngờ Thẩm Thanh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đáng giá thử một lần. Trung Nghị trong miệng phát khổ, thử xong không thành công, hắn có phải hay không phải cấp chính mình chuẩn bị quan tài? Ta vừa rồi quan sát quá, Miêu không ở quán hải sản. Đối với chúng ta tới nói, đây là cái cơ hội tốt. Thẩm Thanh trong đầu nhanh chóng xuất hiện rất nhiều tư tưởng. Miêu không ở quán hải sản, chúng ta thượng chỗ nào chảo miêu? Bắt được về sau như thế nào cùng Trần Thụy Tuyết hiệp thương? Bình thường như thế nào uy? Càng quan trọng là, vạn nhất chúng ta hiểu lầm, Miêu kỳ thật không như vậy quan trọng, kia phải làm sao bây giờ? Mấy vấn đề này, ngươi đều suy xét quá sao? Trung Nghị cảm thấy chảo miêu đương con tin cái này chủ ý thực chẳng ra gì. Đương nhiên không phải chúng ta tự mình ra tay, tìm cái bối nồi. Thẩm Thanh bay nhanh trả lời, kia miêu lợi hại đâu, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Trung Nghị mới vừa nói xong, bỗng nhiên phát hiện nơi nào không đúng lắm. Money cúi đầu vừa thấy, một con quen thuộc bạc tiệm tầng đang ngồi ở trên mặt đất, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn hai. Hiển nhiên là đem hai người nói chuyện nghe xong đi. Miêu, Trung Nghị mới vừa hô lên Thanh, Thái Cực liền hành động như gió, chạy đến Trung Nghị trước mặt, hung hăng cho hắn một móng vuốt. Tê, Trung Nghị không chút sức lực chống cự, chạy nhanh thối lui đến một bên. Này hẳn là tính phòng vệ chính đáng. Thẩm Thanh một bên lẩm bẩm tự nói, một bên rút kiếm. Money Thái Cực tiếp tục phi phác. Thẩm Thanh thân ảnh du tẩu, lăng là không bị đánh tới. Thái Cực giận dữ, giống lên một giọng nói. Thẩm Thanh thân hình một đốn, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Thái Cực nhân cơ hội đoạt công, mấy cái qua lại sau, Thẩm Thanh bất đắc dĩ phát hiện, này miêu xảo quyệt cực kỳ, ỷ vào chính mình thân thủ linh hoạt, tránh né cực nhanh, nơi nơi đi bộ cũng không có việc gì liền giống hai giọng nói. Sau đó để sát vào một trận cào, nhưng chờ hắn khôi phục hành động năng lực, miêu cũng đã chạy đi rất xa. Này miêu thật là vị thành niên sao? Thẩm Thanh nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Nửa giờ sau, Thái Cực dẫm miêu bước, trong miệng ngậm chiến lợi phẩm thong thả ung dung rời đi. Thẩm Thanh ngã trên mặt đất, đầy người miêu chảo ấn, quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn rất là chật vật. Trung Nghị đứng xa xa, xin chỉ thị, lãnh đạo, còn muốn bắt miêu sao? Chảo cái rắm. Thẩm Thanh sắc mặt hắc như đáy nồi, khó được bảo câu thô khẩu, căn bản đánh không lại, tìm người thò lại gần hoàn toàn là tặng người đầu. Cho nên mọi việc vẫn là dĩ hòa vi quý. Trung Nghị nghiêm trang đến ra kết luận. Thẩm Thanh sắc mặt hơi hoãn, vỗ vỗ quần áo, từ trên mặt đất bò dậy, nhưng mà một sờ túi tiền, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên kinh giận đan xen, gầm nhẹ nói, đáng chết, nó đem ta dưỡng 200 năm chó ti cắp ngậm đi rồi. Trung Nghị sờ sờ cái mũi, không hé răng, Người thắng mang đi điểm chiến lợi phẩm sao? Này thực bình thường. Sao sao thuê nhà? Chó ti cắp ngồi xổm góc run bần bật. Ý đồ đem thân mình che giấu lên. Tránh né kia chỉ hình thể so với chính mình lớn vài lần miêu. Bên cạnh, thái cực lấy xã hội đen lão đại tư thái dùng móng vuốt cười sờ chó ti cắp đầu chó. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Nói xem, ngươi sẽ cái gì? Vì thế chó ti cắp không tự giác run đến lợi hại hơn. Buổi chiều Thụy Tuyết trở lại thuê nhà. Phát hiện trong nhà trống rỗng nhiều ra một con chó. Cảm thấy kỳ quái. Từ đâu ra? Thái cực lắc lắc cái đuôi. Dựng thẳng tiểu bộ ngực kiêu ngạo trả lời. Miêu tù binh. Từ người khác. Trong túi nhặt được. Hết chương.